Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 177, Hoàng Phong Đại Thánh. Thế nhưng hắn toàn thân không có một tia sát khí. Tại sao sát sinh đại thánh vừa nói? Đồn đãi sát sinh đại thánh động chính là ngàn cái tánh mạng. Nếu là thật sát sinh đại thánh, chính mình chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Tiểu yêu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cho mình đánh cổ động, nhắm mắt nói, ngươi nói ngươi là, giết, sát sinh đại thánh, ngươi chính là, ngươi có chứng cớ gì? Ta còn cần chứng minh mình là sát sinh đại thánh. Sesomaru bị chọc cười, nếu không, tiểu yêu nỗ lực giả trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ. Muốn uy hiếp Sesomaru, nếu không, thế nào? Trong lúc đó Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay trái nhất chiêu, nhất thời lôi tiên xuất hiện tại tay, chợt vung, chỉ nghe, một tiếng, lôi tiên chợt bị quăng ở một tòa đại sơn. Nhất thời tòa đại sơn liền bạo liệt mở ra, vô số toái thạch tứ tiên, tiểu yêu nhất thời liền bị dọa đến một cái quỵ ở mà, dập đầu như giã tỏi. Đại thánh, tha mạng, đại thánh tha mạng a, là tiểu chớ nên hoài nghi đại thánh. Đại thánh, trời ạ, coi như người trước mắt này không phải sát sinh đại thánh. Thế nhưng chỉ bằng vào vừa rồi một ngón kia, cũng đủ để ung dung nghiền chết hắn. Nực cười, hắn còn muốn cùng người này biện luận. Biến, gọi các ngươi đại vương đi ra. Sesomaru lạnh lùng mắng, phải là tiểu nhân đi luôn. Tiểu yêu vội vàng từ mà đứng lên, xoay người liền trốn. Sesomaru khóe miệng thì là treo vẻ khinh thường tiếu ý, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tình huống một cái sơn động bên trong, một gã người khoác khôi giáp lão thử tinh tọa ở một cái da hổ chỗ ngồi, con mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói, ngạch, tiểu nhân đi luôn điều tra. Một gã tiểu yêu đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp đưa hắn chen đến một cái bên cạnh. Ta thảo, tiểu yêu nhịn không được tức giận mắng lên tiếng, đang muốn trước giáo huấn cái này không biết điều đồ đạc. Lại đột nhiên nghe thân ảnh kia một cái quỳ xuống kêu to lên. Đại vương, không xong, không xong. Không hề nghi ngờ, tiểu yêu trong miệng đại vương, cũng chính là chỗ ngồi lão thử tinh, chính là Hoàng Phong Quái. Chuyện gì? Hoàng hoàng trương trương. Hoàng Phong Quái có chút không vui nói. Đại vương, có một, tự xưng là sát sinh đại thánh nhân gõ cửa tới. Tiểu yêu trong giọng nói tràn đầy kinh sợ, nói chuyện tốc độ cũng là cực kỳ rất nhanh. Sát sinh đại thánh, Hoàng Phong Quái biến sắc, mãnh đứng dậy, cái gì sát sinh đại thánh? Theo ta thấy, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Đợi ta đi chém hắn. Một con cọp tinh đứng dậy, vỗ vỗ ngực của mình, lớn tiếng nói, Hổ Tiên Phong, ngươi đã cố ý muốn đi, ta đây cũng không tiện ngăn cản. Chỉ bất quá ngươi nếu là bị giết có thể chẳng trách người khác. Hoàng Phong Quái giọng nói có chút trịnh trọng, thấy đại vương giọng của đều trịnh trọng lên, Hổ Tiên Phong không khỏi có chút hối hận, thế nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nhắm mắt nói, sinh tử từ mệnh, chẳng trách người khác, được, đã như vậy, người đâu, cho Hổ Tiên Phong rượu. Hoàng Phong Quái hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn chưa làm cho những người khác chú ý tới. Ngươi đã cố ý đi chịu chết. Tốt, vậy trước tiên cho ngươi đi thử xem cái tên đó thủy. Nếu như là có tiếng không có miếng. Hừ hừ, đến lúc đó ta đem chém giết. Danh dương tam giới, nếu là thật có thực lực, ta cũng không trở thành bỏ mạng. Không cần, Hổ Tiên Phong khoát tay áo. Toàn tức nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Hổ Tiên Phong quát lớn, các con, cho ta hơi trận. Ngôn ngữ vừa ra, nhất thời bên trong sơn động vô số tiểu yêu dơ lên vũ khí lớn uống. Hổ tiên phong muôn năm, đối mặt với giống như núi tiếng hoan hô. Hổ tiên phong nhất thời bắt đầu mình bành trướng, một bộ lão tử thiên đệ nhất dáng vẻ, nghênh ngang đi ra, người nào, là ai ở bên ngoài khiêu khích? Cái kia tự xưng, hổ tiên phong cố ý giả trang ra một bộ quên mất bộ dáng. Biết đạo nhất cạnh tiểu yêu nhắc nhở, lúc này mới bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, nói, cái gì sát sinh gì gì đó, mau mau trước đi tìm cái chết. Sesomaru chẳng những không giận, cũng là một cái nhịn không được nở nụ cười. Cái này hổ tiên phong bị lão đại của mình bán cũng không biết a. Nguyên tắc trong hàng này cũng chết không gì sánh được thê thảm. Không nghĩ tới đến rồi bây giờ còn nói khoác mà không biết ngưỡng. Thực sự là say, đồng thời cũng âm thầm cảm thán hoàng phong quái không hổ là con chuột thành tinh. Chỉ là gian xảo điểm này, liền đủ để chứng minh. Sesomaru tâm tư bực nào nhạy cảm, chỉ trong nháy mắt liền nhìn thấu hoàng phong quái suy nghĩ trong lòng. Bất quá, coi như ngươi tạm biệt tính kế, giống nhau vẫn sẽ đến trong bụng của ta. Nghĩ tới đây, Sesomaru nhìn về phía không ngừng hướng mình khiêu khích hổ tiên phong. Hổ tiên phong thấy Sesomaru lại cười đi ra, nhất thời trong lòng giận dữ. Hắn thấy, Sesomaru đây rõ ràng coi thường chính mình. Hỗn trướng, nhận lấy cái chết. Hổ tiên phong nộ quát một tiếng, chợt nắm chặt trong tay binh khí, hướng Sesomaru đập tới. Hổ tiên phong vô địch, giết cái này không biết phải trái đồ đạc. Nhất thời chúng yêu đều là hô to lên. Hổ tiên phong nghe chúng yêu hô to, lòng tự tin lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Nhưng mà không như mong muốn, hắn phát hiện hắn sai rồi. Trong lúc đó Sesomaru thân thể hơi một bên, nhất thời hổ tiên phong binh khí liền đập vào mà, nhất thời liền trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Nhưng vào lúc này, Sesomaru chợt bay lên một cước, ở giữa bụng, nhất thời hổ tiên phong kêu thảm một tiếng, thân thể chợt bị ném không trung. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lần nữa chợt hướng vung ra một quyền. Răng rác, tiếng xương nứt vang lên. Lúc đầu đang ở rơi hổ tiên phong nhất thời lần nữa bị đánh tới trên bầu trời. Chỉ thấy đang ở hổ tiên phong gần rơi xuống đất lúc Sesomaru lần nữa ném một cước, chúng tiểu yêu thanh âm đều là hơi ngừng, từng cái dường như choáng váng một dạng, kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn họ cảm giác mình thế giới quan sụp đổ. Cái này tình huống gì? Trong ngày thường tại bọn họ trong mắt ngoại trừ đại vương ngoài ý muốn liền là vô địch hổ tiên phong, giờ này khắc này cư nhiên bị người đánh cho dường như bóng cao su giống nhau. Trời à, còn muốn hay không người sống rồi hả? Không đúng, là yêu. Rốt cục có một gã tiểu yêu ném binh khí, xoay người chạy, đúng là đều không gọi đồng bạn một tiếng. Chê cười, chạy càng nhiều người, mục tiêu lại càng lớn, hắn há lại sẽ bởi vì đồng bạn mà tăng nguy hiểm của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.